Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 69, hồn hoàn vạn năm. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh tính chất vội vàng hấp thu lân giáp thú hồn hoàn. Mục Thanh chân mày khẽ nhíu một cái. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Thật ra thì, Mục Thanh mặc dù nói Ninh Vinh Vinh có thể tới tìm hắn muốn thần ban cho hồn hoàn. Nhưng trong đầu, Mục Thanh thật ra thì cũng không muốn cấp cho. Bây giờ như vậy, cũng rất tốt, rất tốt. Tiểu ma nữ trốn vào độc trận, hấp thu hồn hoàn rồi. Tiếp đó, liền muốn đến phiên đường tam rồi. Nguyên bản, đại sư chuẩn bị để cho đường tam hấp thu một mực 6.000 năm nhân diện ma chu hồn hoàn coi như chính. Mình hồn hoàn thứ tư. Có thể, ánh mắt đường tam quét qua Mục Thanh. Nguyên bản tự do ánh mắt trong nháy mắt kiên quyết định. Trong lòng của hắn cái đó mịt mù ý tưởng. Trong nháy mắt rõ ràng. Hắn mở miệng nói, lão sư, ta nghĩ chọn địa huyệt ma chu. Người điên rồi, đây chính là hồn thú vạn năm. Đại sư cơ hồ nhảy cỡn lên, kinh ngạc nói đến, nhưng đường tam cũng là một cái cố chấp người. Hắn hạ quyết tâm, như thế nào người khác có thể khuyên. Đường tam khẽ mỉm cười, nói đến, lão sư, chính vì vậy, ta mới chọn địa huyệt ma chu. Tình anh giải đấu sắp bắt đầu. Sử lai khắc mọi người mặc dù thực lực không tệ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ quá, yêu cầu một đòn sát thủ, làm cho chúng ta hậu thủ, mà hồn hoàn vạn năm, chính là ta chuẩn bị đòn sát thủ lợi hại. Đại sư nghe vậy, lại có chút chần chờ. Hắn chưa bao giờ hấp thu qua hồn hoàn vạn năm, cũng không biết, hồn thú tại sau khi vạn năm, sẽ sinh ra linh hồn chấn động, tùy tiện hấp thu hồn hoàn vạn năm. Nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Còn Mục Thanh hồn hoàn thứ tư. 1. Thanh long cá sấu là tự nguyện dâng ra hồn hoàn. 2. Võ hồn Mục Thanh chính là đùa bỡn linh hồn tổ tông. Đương nhiên sẽ không sợ hãi linh hồn của hồn thú chấn động. Tiểu Vũ trong nháy mắt nhảy ra. Lớn tiếng nói, tam ca. Cho dù là 9.000 năm hồn thú, người nếu là muốn thử nghiệm, ta cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng là vạn năm không được. Tại sao? Đại sư cùng đường tam có chút không hiểu. 9.000 năm cũng đã vượt qua không ít. Cùng vạn năm lại có cái gì khác nhau chớ? Ở chỗ này, liền có thể nhìn ra đại sư trong tri thức thiếu sót rồi. Hắn mặc dù lý luận vô địch, nhưng là, dù sao thực lực thấp kém, rất nhiều chuyện, hắn cũng không rõ ràng. Sau đó, Tiểu Vũ giải thích. Dĩ nhiên là hồn hoàn vạn năm linh hồn chấn động cái vấn đề này. Thế nhưng, đường tam nghe xong lời của Tiểu Vũ, lại để lộ ra nụ cười. Hắn mở miệng nói đến, nguyên bản, ta chỉ có 90% chắc chắn. Nhưng là nghe ngươi nói xong, ta lại có 100% nắm chặt. Về phần tại sao, đó chính là đường tam hấp thu tiên thảo về sau. Tử cực ma đồng lần nữa lên cấp, mà liền. Linh hồn của hắn cũng mạnh mẽ hơn không ít. Cái kia tiên dược tên gì? Đúng, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Mục Thanh phất qua mặt nạ trên mặt mình. Nhấc chân đi tới. Liếc nhìn đường tam thật sâu. Mở miệng nói, đại sư. Tiểu Vũ, các ngươi nếu như là lo lắng cái gọi là linh hồn chấn động. Ta có thể ra tay. Ta bảo đảm, tại tiểu tam hấp thu hồn hoàn. Hồn hoàn là tinh khiết. Không có một tí oán niệm còn có linh hồn của địa huyệt ma chu. Như thế nào? Đại sư chợt quay đầu. Nhìn về phía Mục Thanh. Chỉ là, Mục Thanh tất cả biểu tình. Đều chăn cụ ngăn che. Hắn cái gì đều không nhìn ra. Tâm tư của Tiểu Vũ thì đơn giản rất nhiều. Nàng biết đại khái bản lãnh của Mục Thanh. Nghe vậy, gật đầu một cái. Không có tiếp tục ngăn trở. Mà theo Mục Thanh giải quyết dứt khoát. Chuyện này, liền quyết định như vậy xuống. Mấy cái lão sư thấy rồi. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hiện tại những tiểu tử này, càng ngày càng biến thái. Bạch, phi thiên thần chảo trong nháy mắt rơi vào trên người địa huyệt ma chu. Địa huyệt ma chu thân thể khẽ động. Mấy đạo màu vàng mạng nhện trong nháy mắt chặn lại phi thiên thần chảo. Thần chảo thu hồi, chỉ là mang về mấy tờ màu vàng mạng nhện. Nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm, mà bóng người địa huyệt ma chu, trong nháy mắt lui về phía sau. Mấy bước cũng đã vọt đến một con khác sau lưng của hồn thú. Nó cũng không ngốc, dù sao, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Mập mạp, Đường Tam tỉnh táo hô. Một áng lửa, đột nhiên chợt hiện, rơi trên lưới nhện, màu vàng mạng nhện, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Phất Lan Đức mặt già đỏ lên, trong nháy mắt chiêu ra võ hồn của mình, vỗ cánh bay lên bầu trời. Hai cái hồn thánh bị một cái vạn năm địa huyệt ma chu trêu đùa. Hắn cũng là cần thể diện. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều. 78 cấp Phất Lan Đức ra tay toàn lực, lại cộng thêm Đường Tam tử cực ma đồng. Rất nhanh, vạn năm địa huyệt ma chu liền bị mọi người mang về độc trận. Mà mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm, thư giãn một khắc kia. Cái con kia 6.000 năm nhân diện ma chu, trong nháy mắt đánh về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, cẩn thận, Đường Tam la lớn. Bạch, mấy nói kiếm khí màu vàng óng quét qua, đang chuẩn bị làm giữ nhân diện ma chu, trong nháy mắt bị chém đứt 8 cái chân nhện. Một tiếng, nằm trên đất, không ngừng co quáp, lại không một tia sức hoàn thủ. Đường Tam liền vội vàng xông lại, kéo lại chưa tỉnh hồn Tiểu Vũ, mở miệng nói, ngươi không sao chớ, có hay không chỗ nào bị thương. Về phần kế tiếp giải thức ăn cho chó phân đoạn, mọi người mời nhắm mắt, không nên nhìn, khó chịu. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách, chỉ vào nhân diện ma chu, hướng về phía Đường Tam nói đến, Tiểu Tam, dùng bát chu mâu đâm chết hắn. Đường Tam hơi sững sờ, nhớ ra cái gì đó, nhảy lên thân thể của nhân diện ma chu. Tại quần áo tiếng vỡ vụn trong, 8 cái chân nhện to lớn ở phía sau hắn chậm rãi đưa ra, chợt cắm vào phía dưới thân thể của nhân diện ma chu. Nhất thời, vô số năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Hắn bát chu mâu lại đang chậm rãi tiến hóa. Khi nhân diện ma chu nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, Đường Tam cũng tỉnh lại. Mục Thanh vỗ một cái sách, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Lại một cái mới tinh linh hồn, lần nữa vào ở linh hồn chi thư rồi. Dẹp xong linh hồn của nhân diện ma chu, ánh mắt Mục Thanh chuyển một cái, nhìn về phía địa huyệt ma chu, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, nói đến, Tiểu Tam, như thế nào đây, chuẩn bị xong chưa? Đường Tam gật đầu một cái. Mục Thanh lúc này mới nói đến, đi thôi, chúng ta đi vào trong. Trong khi nói chuyện, Mục Thanh lần nữa cắt đứt địa huyệt ma chu chân nhện, vung tay lên, vô số năng lượng màu vàng óng xông ra. Mục Thanh khoát tay, nâng địa huyệt ma chu, nhanh chân đi hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Tam hít một hơi thật sâu, nhìn xem mọi người quan hệ ánh mắt, kiên định gật đầu, đi theo sau lưng Mục Thanh, nhanh chân hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi tới. Chu Trúc Thanh nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, làm sao lần này Lạc Nhật xâm lâm lữ trình, Mục Thanh muốn làm gì thì làm, nàng có chút xem không hiểu đây. Mục Thanh kết quả có vật gì đang gạt nàng? Nàng lâm vào trong trầm tư, đạp vào sơn cốc, ngay tại cốc khẩu, Mục Thanh đem địa huyệt ma chu một tiếng, vứt trên đất, nhìn xem xa xa mà tới Đường Tam. Trong mắt hắn thoáng qua một tia tinh mang, ngay sau đó ẩn đi, mở miệng nói, Tiểu Tam, giết nó đi. Dưới chân Đường Tam một chút, quỷ ảnh mê tung, cơ hồ trong nháy mắt dừng ở trước địa huyệt ma chu. Nhìn thoáng qua bao quanh địa huyệt ma chu năng lượng màu vàng óng, hắn gật đầu một cái, sau lưng bát chu mâu trong nháy mắt đâm vào chỗ hiểm của địa huyệt ma chu. Rất nhanh, một cổ năng lượng khổng lồ lần nữa dọc theo bát chu mâu dung nhập vào thân thể của hắn. Địa huyệt ma chu còn muốn dãy giụa, nhưng là yếu hại bị đâm xuyên, lại cộng thêm bát chu mâu độc tố, rất nhanh liền tắt thở rồi. Ngay tại nó tắt thở một khắc kia, một đạo hắc khí hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, vỗ một cái bên hông sách, chậm rãi đưa tay ra, tại màu đen hồn hoàn lên nhẹ nhàng khẽ vỗ, hướng Đường Tam gật đầu một cái. Thật tốt, lại một cái hoàn toàn mới linh hồn, vào ở linh hồn chi thư. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.